Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là hình thái thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã bị thua cho Hắc Mông và trở lại thế giới mẹ để cho coi như là khởi nguyên thần huyết, tiếp tục cường hóa bản thân bằng một viên đan dược. Nó gần như biến cái bụng La Trinh thành một cái lò luyện đan, sau đó thì đã cường hóa La Trinh rất mạnh. Và đến khi La Trinh đấu lại với Hắc Mông thì hắn còn có thêm một loại gọi là có thể coi là một loại thần thông đi, mỗi lần tấn công là để cho Hắc Mông không thể né tránh mà phải đứng yên một chỗ để chịu đòn, giống như là mỗi lần mà La Trinh tấn công thì tạo ra một cái sự sai lệch không gian rất nhỏ, tạo thành những bức tường không gian ngăn cản không cho Hắc Mông di chuyển để có thể đánh hắn dễ dàng hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục của trận chiến này như thế nào. Trước sau không mất bao lâu thời gian thì bên ngoài cơ thể Hắc Mông đã bị không gian tưởng bích vây kín lại. Hắn không có cách nào lui về sau, tiến lên phía trước hay là né tránh trái phải, chỉ có thể đứng đực ra đó ăn quyền của La Trinh đánh vào. Chẳng trống giữa rừng, lúc này một ít đám dị tộc nhân có ánh mắt lợi hại hay một ít bất hủ cảnh cường giả có kinh nghiệm đã nhìn ra một chút manh mối. Trong con mắt của bọn họ liên tục lóe ra vẻ khiếp sợ. Hắn là đang vận dụng không gian thần thông sao? Một tên dị tộc nhân chợt mở miệng hỏi. Cái loại không gian đảo lộn này cảnh tượng rất giống như một loại không gian thần thông tạo nên. Thế nhưng, không gian thần thông thì lại thuộc về phạm chủ năng lượng, vậy hiển nhiên thì không phải không gian thần thông rồi. Nếu không thì Phong Diệp ở trên Xí Phong Lâm đã sớm nghe thấy gió thổi cỏ lay và hướng La Trinh phát động công kích. Phải biết rằng những thứ Phong Diệp này có đặc kính hết sức thần kỳ. Nó biết dùng một loại tốc độ đều đặn để chạy theo mục tiêu, cho dù là đến chân trời góc biển. Có người đã từng ở khu vực biên giới của Xí Phong Lâm phát động thần thông, dẫn phát sự công kích của Phong Diệp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Nhưng chỉ chừng 10 hô hấp thời gian sau, thì Phong Diệp sẽ đúng giờ, đuổi tới mục tiêu, sau đó nổ tung. Cũng có người ở biên giới của Xí Phong Lâm vận dụng không gian Nazi, chuyển sang cả phạm vi rất xa. Nhưng tương tự chỉ sau 10 nhịp hô hấp thời gian, Phong Diệp liền đúng giờ bắn tới. Hiện nay, người ta chỉ biết duy nhất có một biện pháp tránh thoát khỏi Phong Diệp công kích, chính là thoát ly khỏi bỉ ngạn. Những cái phong diệp kia đại khái không có phương pháp nào truy đuổi đến thế giới mẹ cả. Hẳn không phải là không gian thần thông đâu. Một gã dị tộc nhân khác lắc đầu, là một loại lực lượng đặc biệt nào đó tạo thành chấn động và đem chấn động đặc thù này vận động lên mức cực hạn, tạo thành giả tưởng như không gian thần thông. Nhân tộc từ khi nào lại sinh ra dị loại như vậy chứ? Lại một tên dị tộc nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà cảm thán. Lúc này một tên dị tộc từ Bình Dịch Thiên bất hủ cảnh mới mò lên mà nói. Như vậy thì hắn hẳn là La Trinh rồi, người đã từng bị Vô Không Nhất Tộc và Văn Minh Nguyên Linh không tiếc đại giá để tranh đoạt, thế nhưng đều bị hắn cự tuyệt cả. La Trinh ở Bình Dịch Thiên bây giờ xem như là một danh nhân rồi, vô luận là phương thế lực nào cũng đều biết đến, tiểu tử này có tiềm lực lớn đến đáng sợ. Mọi người sau khi nghe được lai lịch của hắn trong mắt càng toát ra vẻ hâm mộ nồng đậm. Phải biết rằng ở trong Tam Thanh Thiên này, ngoại trừ chủng tộc các nơi chiếm cứ địa phương thì đều hiệu lệnh cho hai cái thế lực lớn mạnh nhất. Có hai thế lực này che chở thì rất nhiều chuyện khó khăn sẽ biến thành dễ dàng. Phanh phanh, La Trinh liên tục công kích, Hắc Mông hầu như là không có sức để hoàn thủ. Vẻ ngoài đen nhánh của thân thể hắn không ngờ sụp đổ xuống, rồi lộ ra những cái vũng hố to như chậu rửa mặt, và sau lưng thì lộ ra những dấu quyền ấn lồi ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt thì nhục thể của Hắc Mông mới liền bị đập cho gồ ghề sứt mẻ, hai chân hai tay cũng bị đánh cho vặn vẹo, sớm đã vô pháp có thể trèo chống lại cơ thể của hắn. Nhưng La Trinh vẫn không ngừng đánh ra không gian tường bích, đem Hắc Mông một mực cố định tại chỗ. Chỉ đợi khi La Trinh thu quyền thì Hắc Mông mới ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể Hắc Mông cực lớn, có cơ thể vặn vẹo này bây giờ lại giống như một bãi bùn nhão vậy, vô cùng thê thảm. Lúc này trong Xí Phong Lâm phải nói cực kỳ yên tĩnh. Ô Mông cùng với tộc nhân của Hà Mông tộc đều dùng ánh mắt không biết phải giải quyết thế nào để nhìn Hắc Mông. Đúng là bọn hắn vô pháp tiếp nhận, cũng khó mà tin được đây là sự thật. Hắc Mông vô địch cứ như vậy mà thất bại sao? Trong đám người thì Phục Hy Nữ Oa anh lão cùng Đông Hoàng tức thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì vẫn là thắng. Ngay cả Hắc Mông cũng đều ngã xuống dưới quyền đầu của La Trinh, hiện tại thực lực của La Trinh rốt cuộc cường đại tới mức nào? Đám dị tộc nhân trong khoảng đất trống, đám bất hủ cảnh thì mở cờ trong bụng. Tại thời điểm mà La Trinh đánh bại Hắc Mông, thì về sau hắn sẽ trở thành trưởng khống giả trong Xí Phong Lâm. Thế nhưng, bất kể là ai khống chế Xí Phong Lâm, thì tình huống cũng đều tốt hơn so với đám Mông Hà tộc nhân đáng ghét này. Bọn họ, thế nhưng là đều bị Mông Hà tộc nghiền ép đến cực hạn và đều hận Mông Hà tộc đến ngứa răng. Sự yên tĩnh này tiếp tục kéo dài mấy nhịp hô hấp thời gian, thì Hắc Mông đang nằm dưới đất bỗng nhiên có động tĩnh mới. Một viên Hắc Hồng ấn ký bắt đầu từ lòng bàn tay phải của Hắc Mông lóe sáng lên, rồi Hắc Hồng ấn ký này mang theo một cái hồng sắc quang mang lan tràn lên cánh tay, lên đầu vai, ngực, cổ, dọc theo xương sống lưng lan tràn xuống hai chân của hắn. Hồng sắc quang mang này tựa hồ muốn lượn một vòng quanh tất cả những chỗ có xương cốt của Hắc Mông. Ông, một màn thần kỳ xuất hiện, phảng phất như là có người nào đó dọc theo cơ thể của Hắc Mông, nắn tất cả những cái xương của hắn lại, tất cả những bộ vị bị lõm vào đều được thổi phồng lên, nhưng miệng vết thương không ngừng phục hồi lại như cũ, hai tay hai chân vặn vẹo cũng được hồng sắc quang mang chữa trị uốn éo trở về. Tạch tạch. Theo một hồi những tiếng giòn vang của cốt cách vang lên, thân thể Hắc Mông nhanh chóng hồi phục như cũ. Ô Mông đứng ở đằng sau, nhìn Hắc Mông lại hoàn hảo, không có chút tổn hại gì, và kích động không cách nào đại biểu, hắn bỗng giơ tay, quát lên. Lừa gạt. Những Hà Mông tộc nhân khác cũng nhào nhào như tay hét lớn, lừa gạt, giả tưởng. Hà Mông tộc nhân trung khí mười phần, thanh âm vang vọng trong Xí Phong Lâm. Ngay cả Xí Phong Lâm dường như cũng đang hưởng ứng trả lời lại, những phiến lá trên cây cũng chập chờn theo gió. Đám dị tộc nhân kia đều ngỡ ngàng và rung động thật lớn, nguyên cả một đám câm như hến không nói một lời. Và trong tiếng hô của đám tộc nhân Hà Mông tộc, Hắc Mông chậm rãi bỏ dậy. Cái ánh mắt kia vẫn tĩnh lặng, không lộ ra một chút vẻ buồn lo, đồng thời hắn hít sâu một hơi. Thực sự là tiếc nuối lại để cho ngươi được chứng kiến tình trạng mạnh nhất của ta, hình thái mạnh nhất. Bản thân của Hà Mông tộc, thân thể đã là một chủng tộc rất cường hãn rồi, nhưng dựa theo thiên phú của chủng tộc này thì thực lực càng mạnh, màu da càng sậm hơn. Bình thường những tộc nhân thường của Hà Mông tộc thì hiện lên màu hoàng kim óng ánh, sau khi tu luyện đến một mức nhất định thì thân thể liền biến thành màu đồng cổ rồi màu ám đồng. Nếu như đem thân thể tu luyện đến mức tận cùng thì giống như là Ô Mông vậy, là màu đồng đen, cái đó cũng là cực hạn rồi. Thế nhưng Hắc Mông là một trường hợp hết sức đặc biệt, bọn họ Hà Mông tộc đều mong là vượt qua được giai đoạn đồng đen, tu luyện đến trình độ đen nhánh như Hắc Mông, nhưng đáng tiếc là tất cả các loại thủ đoạn đều dùng hết thì cũng không có cách nào có thể đột phá. Hắc Mông rất rõ ràng, bản thân mình cường đại được như thế là do một đoạn xương tay bị đốt cháy. Khi hắn nuốt được đoạn xương này thì nhục thể của hắn cũng phát sinh biến hóa kinh người. Sau khi nuốt đoạn xương đó, nó đã nhẹ nhàng trợ giúp hắn đột phá cực hạn, tăng lên một tầng thứ mới của bước phát triển nhân thể. Bản thân của Hắc Mông thì cũng hết sức tò mò xem đoạn xương cánh tay này là của ai. Nếu như đã có được hiệu quả thần kỳ như vậy, thì chủ nhân của cánh tay này nhất định là thập phần cường đại. Mà ai lại có thể đem một nhân vật cường đại bậc này, mạnh mẽ, chặt đứt cánh tay của hắn? Trong lòng hoang mang, nhất định, hắn chính là người từ trên thượng du chảy xuống, nhất định là chỗ sâu nhất trong Tam Thanh Thiên, gọi là Ngọc Thanh Thiên. Hắc Mông cùng với những dị tộc ở Tam Thanh Thiên này giống nhau, đều coi mục tiêu trung cực giới hạn của mình chính là tiến vào Ngọc Thanh Thiên, cho nên hắn một mực đem thực lực của mình ẩn giấu lại một phần, hy vọng là trong thời điểm mấu chốt mới bung ra. Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến, hôm nay lại bị một tên nhân tộc bức ép phải biến thành trạng thái mạnh hơn. Sau khi Hắc Mông nói xong, hắn liền mạnh mẽ thò tay ra, một cây chế trụ cánh tay của La Trinh, lộn một vòng đã đem La Trinh đè trên mặt đất. Sau đó hồng sắc quang mang từ trên hướng cánh tay phải quán hội tụ lại, một quyền nện xuống. Mặt đất chung quanh lan ra như là gợn nước vậy, mặc dù là những rễ dài của Xí Phong Lâm cũng khó có thể ngăn được luồng năng lượng này gồ lên. Ở đây thì một số dị tộc nhân dựa vào Xí Phong Lâm thì còn đỡ, nhưng những dị tộc nhân đứng ở trảng đất trống thì trực tiếp té lăn củ trên mặt đất. Theo từng đợt sóng gợn của đất lan truyền tới, bọn họ đều ngã vật ra mà không đứng dậy được. Quyền thứ hai nện xuống, một cái hố sâu khổng lồ đã đem cả Hắc Mông và Na Trinh nuốt gọn. Tầng đất rung động bắt đầu lớn hơn, lan truyền xa hơn. Quyền thứ ba nện xuống, tầng đất dưới trực tiếp nổi lên một hồi sóng to gió lớn, liền đem tất cả Xí Phong Thụ ở gần nhất đánh ngã. Ngay cả Hà Mông tộc đang bị lăn lộn ở dưới đất cũng bị tầng sóng đất này ném bay ra ngoài. Tầng đất này rung động một lát sau đó mới dừng lại. Mọi người liền thấy một cái thân hình bị trong hố sâu ném ra, và thân hình đó đương nhiên là La Trinh. Bên ngoài thân La Trinh, làn da màu xanh thẳm và những tinh thể trong suốt kia đã tràn ra vô số vết dạn. Tất cả những đường vết dạn này đều hướng vào những bộ phận trong cơ thể hắn kéo dài, cho dù là xương cốt đen xanh ở trong cũng bị nứt vỡ ra. Hắn, cái tên quái vật khổng lồ có thân hình cường đại này, cuối cùng cũng không ngăn nổi ba quyền của Hắc Mông. Những dị tộc nhân kia nguyên bản tâm tư lay động, sau khi cảm nhận được uy lực của ba quyền này, nguyên một đám lúc này đều câm như hến. Những cái thứ dị tộc nhân này nguyên bản là có cái nhìn giống với vô không nhất tộc và nguyên linh nhất tộc. Những cái nhìn này đều có ý định là đem đổi chủ của Sĩ Phong Lâm, và bọn họ rất là mong muốn thông báo cái tin tức này lên trên. Thế nhưng bất ngờ xảy ra lại để cho nội tâm của bọn họ càng thêm lo âu. Cho dù trước đây Hắc Mông bị định nghĩa là không thể chiến thắng, nhưng ai ngờ thực lực chân chính của hắn vẫn như trước vượt xa dự tính của mọi người. Thật là đáng sợ. Hắc Mông từ trong hố sâu dẫm chân bay ra ngoài, rồi hướng về phía Ô Mông làm ra một cái thủ thế. Ô Mông lúc này ngầm hiểu, liền nhanh chóng mang tới một chậu tụy hồn thủy, rồi hắt lên người La Trinh. Như vậy mới có thể tránh khỏi khi La Trinh tỉnh lại sau khi ngất xỉu thì lần nữa chạy trốn về thế giới mẹ. Sau đó Hắc Mông liền tiến tới, ánh mắt nhìn xuống những khe rách ở trên cơ thể của La Trinh mà nói: không có người nào có thể khiêu chiến nhục thể của ta. Ngươi xem như một dị loại trong Tam Thanh Thiên, hoàn toàn chính xác để cho ta kinh ngạc, nhưng mà như trước, ngươi không đủ tư cách. Hắc Mông lúc này duỗi một chân ra, rồi dẫm vào chân của La Trinh. Theo Hắc Mông không ngừng dùng sức thì vết dạn trên chân của La Trinh không ngừng gia tăng, kèn két. Vết nứt càng ngày càng lớn, phần chân của La Trinh bỗng nhiên bị đạp cho nổ tung, hóa thành cả ngàn mảnh mảnh vỡ, rơi đẩy ra mặt đất. Khóe mắt của nữ oa và đám người phục hy đều co quắp lại. Thân thể của La Trinh trải qua lần cường hóa thứ hai, vẫn như cũ là thất bại sao? Cuộc hành trình của hắn ở Tam Thanh Thiên không lẽ lại dừng lại ở đây? Ai, cái mạng già này của ta, có điểm nào đáng giá để cho La Trinh tới cứu chứ? Tính mạng của La Trinh so với ta, so với Thiên Cung đều trọng yếu hơn. Thật sự là hồ đồ, hồ đồ. Đông Hoàng đống nhiên hối hận, rồi tự trách mà nói. Anh lão mặc dù là giữ im lặng, nhưng ý tưởng của bà chỉ sợ cũng không khác bao nhiêu. Hiện tại La Trinh được coi là hy vọng chân chính, cũng là người duy nhất có khả năng hoàn thành Trung Nguyên chi đạo. Thế nhưng là bởi vì tới đây cứu bọn họ mà phải dâng ra tính mạng của mình, cái vụ làm ăn này thực sự là không đáng. Nữ oa thì không nói gì, nàng vẫn như trước dùng ánh mắt ngưng trọng mà nhìn La Trinh. Nàng tin tưởng rằng La Trinh không đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ không cam chịu số phận đâu. Tạch. Mông Hà sau khi đem đùi phải của La Trinh dẫm nát, làm bắn ra vô số lam sắc tinh thể. Sau đó hắn lần nữa nhấc chân, liền muốn dẫm nát cả thân hình của La Trinh. Mắt thấy chân của Hắc Mông sắp đạp vào bụng của La Trinh, thì La Trinh bỗng nhiên mở mắt. Có hai điểm đỏ yêu dị phát sáng trong cặp mắt của La Trinh. Khi mà Hắc Mông cùng với cái hồng sắc yêu nhãn kia tiếp xúc xong, trong nội tâm của hắn không nhịn được ấy, phát nên một nỗi sợ hãi, một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắc Mông cơ hồ theo bản năng, muốn hướng La Trinh giết chết, một cước này là muốn dẫm nát cơ thể của La Trinh. Thế nhưng trong chớp mắt hắn đạp xuống thì thân thể La Trinh phát ra một hồi không gian ba động rồi biến mất dưới chân của Hắc Mông. Cước này của Hắc Mông đương nhiên là đạp hụt. Ông... Sau khi không gian ba động khuếch tán ra, trong chớp mắt thì trên Sĩ Phong Lâm, một vòng phong diệp đều được thắp sáng. Chúng kéo đàn kéo lũ, giống như là cả vạn con bướm vậy, hướng về một phương ùn ùn kéo tới. Mười hơi chi mạnh, sắc mặt của Hắc Mông liền nhếch lên nụ cười mà lắc đầu. Rất nhiều Hà Mông tộc nhân, dị tộc nhân và bất hủ cảnh cường giả nhìn thấy những phong diệp kia khởi động thì nhao nhao thở dài một hơi. Vô luận là có chạy mau bao nhiêu, vô luận ẩn núp cỡ nào, thì những thứ phong diệp này chỉ trong 10 nhịp hô hấp thời gian sẽ đúng giờ đến tước đi quy củ của tước đi tính mạng của người vi phạm quy củ. Ngoại lệ duy nhất là chạy trốn ra khỏi bỉ ngạn. Thế nhưng vừa rồi Ô Mông đã hắt cả một chậu tị hà thủy, nên con đường chạy trốn này coi như đã không còn nữa. Cho nên lúc này trong mắt mọi người thì tính mạng của La Trinh chỉ còn đúng 10 nhịp hô hấp thời gian. Bọn họ chỉ muốn nhìn xem trong 10 nhịp hô hấp thời gian này La Trinh sẽ dãy giụa thế nào mà thôi. Và đám Hà Mông tộc nhân lại rất ưa thích thưởng thức cái 10 nhịp hơi thở này. Tại điểm cuối của sinh mệnh trong 10 nhịp thở, thì vô luận là dị tộc nhân hay bất hủ cảnh đều sẽ dùng tất cả vốn liếng để dễ dụa. Nhưng kết quả sau cùng, thường thường cũng đều giống nhau mà thôi. Đã từng có một đoạn thời gian, đám Hà Mông tộc nhân từng là bức bách đám dị tộc nhân cùng với bất hủ cảnh kích phát ra năng lượng để thưởng thức 10 hơi thở thời gian này. Ông La Trinh sau khi biến mất thì trực tiếp tạo thành một cái thông đạo không gian, mà dọc theo thông đạo không gian này, tất cả các loại phong diệp xung quanh đều sáng lên và thoát ly khỏi xí phong thụ, hướng đến thông đạo không gian giữa không trung mà lao đi. Tiểu tử kia lại dẫn động tới nhiều phong diệp như vậy sao? Nhiều một chút hay ít một chút đâu có khác biệt gì đâu, hắn cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Nhiều phong diệp như vậy đầy đủ nổ chết hắn cả mấy chục lần. Xí phong lâm này, phong diệp có mấy cái đặc tính thần kỳ, như 10 hô hấp thời gian này, vô luận là tất cả đuổi theo mục tiêu hay là cái đầu tiên đuổi theo mục tiêu, thì đều như nhau, chính là khi chúng nổ thì liền tạo thành thương tổn không có cách nào ngăn cản. Kết giới có cường đại trở lại hay không gian có xảo diệu đến đâu thì cũng không cách nào ngăn trở tổn thương khi mà phong diệp phát nổ cả. La Trinh sau khi từ thông đạo không gian chui ra, bên ngoài thân hắn có một luồng ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động, cái chân gãy nhanh chóng phục hồi lại như cũ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua những phong diệp kia rồi lại chợt lui vào trong thông đạo không gian. Hai bên xí phong lâm ở bên cạnh hắn kéo lê thành một đạo thông đạo nhỏ, đem hoàn toàn cái con đường thông đạo không gian của La Trinh là phong bế lại bằng vô số phong diệp. Còn 6 hơi thở thời gian, tiểu tử này ngược lại chạy trốn rất nhanh, trong thời gian ngắn như vậy mà đã đi được một vòng lớn rồi. Còn 5 nhịp, 4 nhịp, 3 nhịp, 2 nhịp, 1 nhịp, bành. Lúc này Lạc Mông ở bên cạnh làm ra một cái biểu lộ rất là khoa trương. Dựa theo mọi người tính toán thời gian thì những phong diệp kia tất sẽ phát nổ không thể nghi ngờ. Nhiều phong diệp như vậy thì vô luận La Trinh có bỏ chạy đi đâu, tiếng nổ cũng sẽ nhanh chóng chuyển tới. Thế nhưng tiếng nổ mà mọi người muốn nghe thấy cũng không hề xuất hiện. Trái lại mọi người chỉ thấy La Trinh đang bay lượn giữa không trung, mà lúc này hắn thậm chí còn không thèm chui vào không gian thông đạo nữa, vì vậy càng hấp dẫn tới nhiều phong diệp hơn. Từng mảng lớn phong diệp vẫn như trước gắt gao đuổi theo sau đít La Trinh, vẫn là duy trì một đoạn khoảng cách, không thấy gần hơn cũng không có thoát khỏi. Hắc Mông thấy một màn như vậy, đồng tử càng là co rút nhỏ lại, hầu như cắn chặt răng mà nói ra, làm sao có thể. Sau đó Hắc Mông nghiêng đầu, trên vai của hắn sinh ra một tia năng lượng ba động. Cử chỉ này mặc dù rất nhỏ nhưng cách đó không xa, ở trên một gốc xí phong thụ, một mảnh lá phong vẫn cảm ứng được rồi phát sáng, sau đó phiêu hốt bay tới. Hai chân Hắc Mông mạnh mẽ đạp một cái, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với phong diệp, toàn bộ người hắn như ảo ảnh quỷ dị đi lòng vòng. Sau 10 nhịp hô hấp, phong diệp vẫn chính xác là đáp lên đầu vai của hắn rồi nổ tung. Bá! Thân thể của Hắc Mông lực phòng ngự có thể nói mạnh kinh người, thế nhưng một mảnh lá phong này bạo liệt. Đơn giản như thế thôi cũng để lại một tầng khe hở trên cơ thể hắn. Những cái phong diệp này không có vấn đề, Hắc Mông nghi hoặc nhìn lên. Vậy thì vấn đề nhất định là nằm ở tiểu tử kia. La Trinh vẫn như trước kéo cả đoàn lũ phong diệp chạy theo hắn đi vòng quanh. Khoảng cách phong diệp với hắn thủy chung không cách nào gần hơn. Thực sự là gặp quỷ rồi, những cái phong diệp này bị choáng váng hay sao? Từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra loại sự tình này, hắn như thế nào làm được? Dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh đều nghẹn họng mà nhìn chân chối một màn trước mắt. Bọn họ đều là tại vì tính mạng của La Trinh mà lo lắng, đều tưởng rằng tính mạng hắn sẽ kết thúc xong 10 nhịp thở thời gian, nhưng La Trinh thì vẫn vui vẻ như trước. Phục Hy Đông Hoàng, đám người căn bản trong lòng lặng trĩu, lúc này lại thoáng buông lỏng ra một hơi. Cái tiểu tử này, ha ha. Phục Hy có chút im lặng rồi, Đông Hoàng cũng là không ngừng lắc đầu nói, nguy hiểm còn chưa được giải trừ đâu. Thắng Thiên Thử Vương thì chít chít một tiếng. Phong Diệp không có khả năng đuổi kịp hắn, La Trinh đến cùng là dùng thủ đoạn gì chứ? Nữ Oa nhìn chằm chằm vào hướng đi của La Trinh. Phong Diệp trong Xí Phong Lâm này, bản thân chúng sẽ không vận động theo lẽ thường. Và những thứ phong diệp này có phương thức xuyên qua không gian cùng với phương thức chúng ta sử dụng là hoàn toàn khác biệt. Mà La Trinh lúc này hẳn là di động theo phương thức tương tự như bọn chúng. Ủa? Sự di động của La Trinh không giống chúng ta sao? Vì sao ta lại không nhìn ra chứ? Phục Hy hỏi. Người thân là sinh linh ở trong hỗn độn, thiên sinh đã có sự hạn chế thì tự nhiên không cách nào nhìn thấu. Nữ oa hồi đáp. Ở trong cơ thể của La Trinh hẳn là đã phát sinh một biến hóa nào đó, và biến hóa này hẳn là có quan hệ rất lớn với huyết mạch của hắn. La Trinh chưa có hoàn toàn nói rõ chuyện của khởi nguyên thần huyết, và nữ oa cũng không có hỏi. Nhưng từ sau khi La Trinh trở thành bất hủ cảnh, để mà xem xét thì cường độ huyết mạch của hắn là người tầm thường không cách nào có thể hiểu được. Ô, La Trinh tung bay trên không trung, bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Trên không trung vẽ thành một đường vòng cung lượn mấy vòng, sau đó hạ thấp xuống dưới rừng cây, chỗ chẳng trống. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, hướng hắc mông nhẹ nhàng đi tới. Trong mắt của hắn vẫn lóe lên ánh sáng màu đỏ như trước, tràn đầy dã tính cùng sát ý, ngay cả khí tức cũng biến đổi. Thế nhưng, khi mở miệng thì như cũ vẫn là giọng nói, vẫn là thanh âm của La Trinh. Chẳng qua lúc này thanh âm có chút trở nên bén nhọn và dồn dập. Đây chính là hình thái mạnh nhất của ngươi sau. Vậy ngươi có thể chống đỡ những thứ này không? La Trinh vừa nói vừa tiến về phía hắc mông. Hắn đi cũng không nhanh, nhìn qua giống như một ông lão tản bộ trong sân vắng vậy. Mà hắc mông khi nghe được lời của La Trinh, lúc này mới minh bạch. Mục đích La Trinh kéo theo những cái phong diệp kia là để làm gì? Hắn giống như là bị rắn độc cắn một phát, bằng mắt thường không cách nào có thể nắm bắt được tốc độ hướng Xí Phong Lâm mà chạy đi. Nhưng hắn vừa mới rời khỏi một khoảng liền nghe được tiếng cười của La Trinh. Chạy sao? Ta cho người 10 hô hấp thời gian. 10, 9, 8. Mọi người liền chứng kiến La Trinh chậm rãi bước đi giống như một ông lão vậy. Thế nhưng hắc mông thì hoàn toàn là dùng một tốc độ mà mắt thường không bắt kịp để đào tẩu trong rừng cây, chạy tán loạn lên. Thế nhưng dù là như thế thì khoảng cách giữa hai người vẫn nhanh chóng gần lại. 10 hơi thở. Tiểu tử kia nắm giữ được quy luật vận hành của phong diệp rồi sao? Nếu như vậy thì không khỏi quá đáng sợ đi. Hắc mông dù cho dù có chạy thế nào cũng không thể tránh thoát. Mọi người nguyên bản là hướng La Trinh coi như là một khiêu chiến giả, nhưng hiện tại cục diện đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. La Trinh hiển nhiên là có một ít năng lực mà bọn hắn không cách nào tưởng tượng được. 5, 4, 3, 2. Lúc trước mọi người thấy những cái phong diệp kia phi hốt bay xuống thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy là phong diệp lúc nhanh lúc chậm, tốc độ như ma quỷ mà thôi. Hiện tại thì La Trinh lại dậm chân tại chỗ mà đi để cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Tốc độ đi của hắn không đổi, nhưng khoảng cách thì thay đổi. Nguyên gốc là một thước không gian ở trước mặt La Trinh biến thành một tấc, mà một trượng thì lại biến thành một xích. Mà đến cuối cùng có thời gian lợi hại nhất, thì bất luận khoảng cách gì đối với La Trinh chỉ là một bước chân mà thôi. Bước ra một bước là ở khắp nơi trong thiên địa. Cho dù tốc độ của hắc mông có kinh người vẫn như trước bị La Trinh đuổi theo. Sau khi La Trinh đuổi theo hắc mông, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn một cái, rồi nói với hắc mông. Người còn có 10 hơi chi mệnh. Nói xong, La Trinh hướng người về phía bọn phục hy nữ hoa mà đi tới. Và đám phong diệp trên bầu trời, nguyên bản là dựa theo con đường đuổi theo La Trinh vòng quanh, thì lúc này đột nhiên cải biến phương hướng, còn chúng như ong vỗ tổ, hướng hắc mông mà lao tới như điên. 10 cái hô hấp này chính là thời gian mà La Trinh tiếp cận với hắc mông, còn hiện tại 10 hô hấp thời gian sau chính là 10 hô hấp để phong diệp tiếp cận hắc mông. Lúc trước, hắc mông cảm giác là mình có thể trốn, nhưng khi hắn phát hiện phong diệp lao tới thì ngược lại đình chỉ cước bộ. 10 hơi chi mệnh, vĩnh viễn sẽ không thất bại. Hắc mông thì thào lầm bẩm nói. Hắn cũng đã từng nói là nếu như xúc phạm tới Xí Phong Lâm, đưa tới phong diệp công kích, thì nhất định sẽ không phí công để đào tẩu, sẽ không dãy dụa để mà làm trò vui cho người khác. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La Trinh lúc đầu nguyên bản còn cách bọn phục hy một đoạn, nhưng khi hắn chậm rãi bước tới, vẫn như cũ là phải hô hấp thời gian. Đoàn người phục hy của nữ oa đồng thời quay đầu nhìn qua. Phong diệp lúc này cũng va chạm vào hắc mông, từng cái phong diệp bắt đầu nổ tung. Nhục thể của hắc mông có thể nói mạnh mẽ đến một trạng thái khó mà đoán trước. Một mảnh lá phong có thể đem người ta nổ thành máu thịt be bét thì có thể chỉ có thể tạo thành vết thương nhỏ trên người hắn. Thế nhưng số lượng phong diệp lúc này là quá nhiều đi. Lúc vừa nãy La Trinh tạo ra thông đạo không gian, lại chạy ngược chạy xuôi, hầu như phải dẫn động đến 1/3 phong diệp trong Xí Phong Lâm rồi. Trước đây thì không ai có thể đem Xí Phong Lâm làm tức giận đến mức này, bởi vì chỉ cần dẫn động được cái mảnh phong diệp đầu tiên thì thường thường chỉ có 10 hô hấp thời gian là đã chết. Nhưng La Trinh lại coi thường cái quy luật này, chỉ cần hắn muốn hắn có thể đem tất cả phong diệp trong Xí Phong Lâm toàn bộ dẫn động ra cũng được. Âm âm. Rất nhanh, một mảnh lá phong bạo liệt đem hắc mông hoàn toàn bao phủ lại. Thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên quanh quẩn. Lại qua khoảng hơn 10 nhịp hô hấp thời gian thì âm thanh bạo liệt mới ngừng lại. Sau khi hào quang biến mất, mọi người nhìn về vị trí của hắc mông thì chỗ đó đã không còn vật gì, chỉ còn một cái hố lớn do phong diệt nổ ra mà thôi. Nhục thể của hắc mông đã trực tiếp bị phong diệt nổ nát. Lúc này mọi người vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong sợ hãi. Nhục thể của hắc mông kinh khủng như thế, có thể thừa nhận được phong diệp bạo tạc nổ lâu như thế. Nguyên bản là từng mảng lớn phong diệp, sau khi đánh chết hắc mông vẫn còn dư lại một bộ phận lớn, nhưng mà những thứ phong diệp này cũng không quay về trên phong thụ, mà chúng đồng thời lóng lánh quang mang, cũng sau đó tụ hộp lại mà nổ tung. Trong Xí Phong Lâm lúc này duy trì một mảng yên tĩnh. Hà mông tộc nhân kinh ngạc nhìn địa phương mà hắc mông biến mất, còn hắn còn không muốn tin là hắc mông đã chết. Thân là tộc trưởng Ô Mông lúc này sắc mặt tái xanh. Những tộc nhân khác tuy rằng là rất mạnh, nhưng bọn họ có thể đứng vững trong Xí Phong Lâm này đơn giản vẫn là dựa vào hắc mông. Hiện tại hắc mông vừa chết thì những đại thế lực kia sẽ không quản quá nhiều kiên kỵ với mông hà tộc nữa. Như vô không nhất tộc và nguyên linh văn minh, nếu như muốn ở trong Xí Phong Lâm đánh bại Ô Mông, thậm chí là đánh chết Ô Mông thì cũng không phải là quá khó. Có nghĩa là giờ đây địa vị của Hà Mông tộc tràn đầy nguy cơ. Mà những năm gần đây, hành động của Hà Mông tộc đã kéo tới rất nhiều thù hận. Như này thì bọn họ sẽ kéo tới vô cản kẻ thù đến thanh toán và trả thù. Một cỗ cảm giác mát lạnh bay dọc theo sống lưng của Ô Mông, dường như là bị dao găm rạch một đường vậy để hắn cứng ngắc tại chỗ. La Trinh, ngươi làm như thế nào vậy? Cái này. Phục Hy lúc này không biết là giải thích vấn đề như thế nào. Đưa Hoa thì nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, là năng lực của huyết mạch giao phó cho ngươi sau. La Trinh nhẹ gật đầu, ta có thể cảm nhận được một cái thông đạo khác, thông đạo nhỏ, nó rất đặc biệt, là một loại không gian hoàn toàn khác, và cũng không giống với những cái thần thông không gian mà chúng ta có thể hiểu được. Sau khi phong diệp rơi ra trong Xí Phong Lâm, thì trên Xí Phong Thụ rất nhanh nảy ra mầm mới, sau đó chúng lại dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy sinh trưởng dài ra, tạo ra một cái lá phong diệp hoàn toàn mới. Thời điểm mà phong diệp ở trên Xí Phong Thụ nhanh chóng lớn lên, La Trinh chìa tay, nhẹ nhàng ngoắc một cái đã đem một cái phong diệp nắm vào trong tay. Cánh tay hắn không hề thấy kéo dài ra và cũng không có xây dựng thông đạo không gian, nhưng lại cứ như vậy, cách một khoảng đem phong diệp hái tới tay. Người có thể hái bất kỳ vật gì sao? Con mắt của nữ hoa có chút sáng lên. Nếu như La Trinh có thể một mực sử dụng được cái thần thông quỷ không biết thần không hay này, thì sẽ là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, lại càng khó lòng phòng bị. Không làm được, La Trinh lắc đầu, ta chỉ có thể hái xuống phong diệp thôi. La Trinh sau khi nhận ba quyển kinh khủng của hắc mông lúc trước, vốn dĩ là lâm vào trạng thái hôn mê. Sau đó thì thân thể của La Trinh bỗng nhiên thi triển thần thông dịch chuyển không gian để tránh hắc mông. Và dựa vào khởi nguyên thần huyết ban cho bản năng, sau khi nó vận dụng thần thông thì cũng giao phó cho La Trinh loại năng lực thần kỳ này. Thời điểm hắn thức tỉnh lại chứng kiến rất nhiều phong diệp truy đuổi theo bản thân cũng lại càng hoảng sợ hơn. Thế nhưng ở trong tầm nhìn của hắn thì phong diệp truy tung hắn bay rất chậm, mà là bay dựa theo một lộ tuyến cố định, là một cái thông đạo nhỏ trong không gian. La Trinh cũng tương tự di chuyển trong những thông đạo nhỏ đó. Sau khi nhìn thấu được những cái thông đạo nhỏ này thì mọi thứ đều trở nên hết sức đơn giản. Người ngoài nhìn thì rất khó tin, nhưng mà đối với La Trinh lại rất dễ hiểu. Khi có người kích phát năng lượng ở trong Xí Phong Lâm thì tất cả những phong diệp chung quanh sẽ hình thành nên một con đường kết nối tới người đó. Vô luận mục tiêu chạy đi bao xa thì phong diệp chỉ cần nhựa vào cái thông đạo đó là có thể đến được vị trí và đánh trúng mục tiêu. Cũng với nghĩa chính là La Trinh lại phát hiện mình có thể sửa đổi được những cái thông đạo này. Cho nên sau khi hắn chạy một vòng tha theo rất nhiều phong diệp thì liền đen những con đường nhỏ sau lưng biến thành một vòng tròn khép kín. Và đám phong diệp chỉ có thể di chuyển trong vòng đó mà thôi. Chỉ cần hắn không giải khai cái vòng tròn khép kín này, thì phong diệp sẽ chuyển động mãi mãi. Hắn một lần nữa tới gần hắc mông, rồi vỗ nhẹ lên vai hắc mông một cái, liền đem điểm cuối của con đường dẫn đến trên người của hắc mông. Kỳ thực, La Trinh có thể khám phá ra những con đường nhỏ này rất thú vị. Lúc đó thì hắn đã không còn e ngại Xí Phong Lâm nữa. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng thần thông để đánh chết hắc mông. Thế nhưng mà dẫn phong diệp đến để tiêu diệt thì hiển nhiên là thủ đoạn đơn giản nhất rồi. Đám dị tộc nhân bất hủ cảnh trong Xí Phong Lâm, nguyên cả một đám, sau khi nội tâm khiếp sợ qua đi thì tâm cư rốt cuộc lại linh hoạt hẳn lên. Ba tên tộc nhân Á Nho tộc thấp bé liền bước lên phía trước. Gã tộc nhân Á Nho tộc cầm đầu kia đem một bộ kim cốt gần như là nguyên bản lên, đưa lên cao quá đầu. Bọn khung xương kim cốt nguyên vẹn này hết sức cường hãn, kính xin vị đại nhân này vui lòng nhận cho. Ô Mông, Lạc Mông cùng với người của Hà Mông tộc nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần. Một bộ kim cốt nguyên vẹn như vậy được trục vớt từ thần hà lên, bình thường sẽ không cho phép những dị tộc nhân này tự hành cất giữ. Hà Mông tộc bọn họ nhất định phải kiếm một chén canh. Ở dưới tình huống bình thường, một bộ kim cốt hoàn chỉnh như vậy là cực kỳ thưa thớt. Hà Mông tộc sẽ chiếm phần lớn lộc của mình, sau đó mới đem một ít kim cốt lẻ tẻ trả lại cho đối phương. Đám Á Nho tộc nhân này trục vớt lên được kim ngân cốt hoàn chỉnh như thế lại dám tư tàm. Không nhân nhiều người ngoại tộc hay bất hư cảnh cường giả dám tư tàng vật chất được vớt từ thần hà lên, tuy nhiên chuyện này vẫn có xảy ra, nhưng vỏn vẹn chỉ là như thế thì Hà Mông tộc nhân cũng không tức giận đến vậy. Thế nhưng tên Á Nho tộc nhân này lại mang kim cốt kia hiến cho La Trinh ngay trước mặt người của Hà Mông tộc. À, Hắc Mông vừa mới chết, còn hắn đã không đem Hà Mông tộc để vào trong mắt hay sao? Cáp lỗi, người có ý gì? Chúng ta mới là chủ nhân của Xí Phong Lâm. Lạc Mông cuối cùng thì tuổi trẻ khí thịnh, nhận không được mà hướng tên Á Nho tộc nhân kia quát lớn. Ai biết cái vị gọi là cáp lỗi của Á Nho tộc nhân này căn bản không thèm nể mặt mũi chút nào. Hắn quanh lại khinh miệt nhìn Mông một cái. Hắc Mông đã chết, bằng vào các ngươi mà cũng muốn làm chủ nhân của Xí Phong Lâm sao? Chê cười. Á Nho tộc này tuy rằng dáng người thấp bé nhưng hắn tuyệt không phải là hạng xoàng đâu. Bọn họ cũng là một dạng với Hà Mông tộc nhân, đều là những người trời sinh thân thể cường đại. Có điều là bởi vì Hà Mông tộc đã đến trước chiếm tiên cơ, cộng thêm có sự hiện hữu của Hắc Mông, cho nên Á Nho tộc nhân mỗi lần tiến vào nhân số đều bị hạn chế. Mặc dù số lượng Á Nho tộc nhân đông gấp mấy trăm lần Hà Mông tộc, nhưng chỉ bằng một mình Hắc Mông liền có thể đem Á Nho tộc nhân dọn dẹp sạch sẽ. Á Nho tộc nhân sợ hãi Hắc Mông cho nên chỉ có thể nén giận. Thế nhưng hiện tại vị nhân loại này giết chết Hắc Mông rồi. Hắc Mông đã chết thì mọi sự bất đồng. Á Nho tộc nhân này cũng cho rằng cơ hội của mình đã đến. Nhân tộc là một chủng tộc hiếm có, bọn họ đều do bất hủ cảnh tạo thành. Trong những năm tháng khá dài này, nhân tộc ngược lại từng có thời huy hoàng. Thế nhưng, sau khi biến mất hồi lâu, gần đây bọn họ cũng không thấy có mấy người xuất hiện ở Thái Thanh Thiên. Vỏn vẹn chỉ có mấy cái dân tộc nhân tộc này thì khẳng định không thể nào quản lý một Xí Phong Lâm to lớn như vậy. Á Nho tộc nhân sẽ rất vui lòng thay thế La Trinh để làm chuyện này. Thứ này còn có chỗ dùng sao? La Trinh hỏi. Hắn hỏi chính là hỏi khởi nguyên thần huyết, nhưng khởi nguyên thần huyết không đáp lại La Trinh thì hiển nhiên nó đối với kim cốt này không chút hứng thú nào. Thứ này đương nhiên là hữu dụng. Đây là thánh thể của người luyện thể, là thánh vật của người luyện thể. Thực tế, một bộ khung xương kim cốt hoàn hảo như vậy càng là vạn kim khó cầu, ngàn năm khó gặp. Đông Hoàng ở bên cạnh La Trinh lúc này lại thao thao bất tuyệt nói ra, thân sắc còn có chút kích động. Nhưng hắn chợt thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt già của Đông Hoàng cũng phá lệ mà đỏ lên. Hắn thấy như là Đông Hoàng, là thiên cung chi chủ, là nhân tộc, là chỗ dựa của Trung Thần Châu. Đối với một món bảo vật, mà lại còn đối mặt với một vãn bối như La Trinh, hoàn toàn chính xác làm vậy là có chút thất thố. Nhưng cái này có thể trách hắn hay sao? Nhưng năm này Đông Hoàng, mặc dù là trong thần hà cũng mò mẫm được không ít thứ tốt, nhưng cái gọi là thứ tốt này cuối cùng cũng chỉ có hạn mà thôi, bởi vì ở trên thượng du của thần hà, thi thoảng sẽ du đãng xuống, một ít đồ vật không thể tưởng tượng, là ước mơ của phần đông mọi người. Đông Hoàng có thể mang về tam thập nhị trọng thiên rồi ban cho đám thánh hồn cảnh ở trong thiên cung, thì cơ bản, ai cũng coi nó như là báu vật vậy. Một lần, vô tình ngẫu nhiên ở dưới tình huống Đông Hoàng mò được một ít kim cốt, nhưng kim cốt này cũng chỉ to cỡ cái móng tay, vậy nhưng cũng để cho Đông Hoàng coi như chí bảo, hưng phấn hồi lâu. Sau khi trở thành bất hủ cảnh rồi, thì việc cường hóa nhục thân là rất khó khăn, và bảo vật để cường hóa cũng cực kỳ hữu hạn. Bây giờ, thấy có một cái kim cốt hoàn chỉnh như vậy, trong lòng hắn hưng phấn cỡ nào, làm sao đè nén được. Nếu như Đông Hoàng tiền bối coi là đồ tốt, vậy thì sẽ do tiền bối thu cất, là Trình nói ra. Hắn có lẽ không dùng được, nhưng đối với Đông Hoàng Phục Hy Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, những bất hủ cảnh cường giả này lại là đồ cực kỳ trọng yếu. Á Nho tộc nhân vừa ra tay, không chỉ đưa tới ánh mắt bất mãn của Hà Mông tộc, mà cũng để cho những chủng tộc khác ăn cơm ở Thần Hà, nhắc nhở một chút. Hiện tại tầm quan trọng của La Trinh không cần nói cũng biết, nếu có thể quan hệ tốt với La Trinh, chẳng phải là... Thế nhưng đang ở thời điểm những dị tộc nhân này dục dịch có ý định xếp hàng tặng đồ lễ cho La Trinh, thì ở trong Xí Phong Lâm tất cả những cây phong thụ đều phiêu động, xôn xao. Phảng phất như có cuồng phong thổi qua Xí Phong Lâm vậy, tất cả phong diệp thời khắc này đều rung động cả lên. Xí Phong Lâm lúc này giống như sống lại, chúng đang dùng một loại thủ đoạn đặc biệt để câu thông với nhau. Ùng ục. Lúc này nước trong Thần Hà bỗng nhiên dậy sóng, ở trong sông nước bỗng nhiên toát ra vô số các cái nhánh rễ cường trắng, đầy toàn bộ là rễ của Xí Phong Thụ. Rễ cây Xí Phong Thụ này thập phần phát triển, hầu như trải rộng trong lòng đất, và xuất hiện ở trong lòng sông thì cũng không phải chuyện gì cổ quái. Thế nhưng kỳ quái chính là những thứ rễ cây này, sau khi tở ra hai cái vòng quay thì có hai cái nhánh cây đồn đen nhánh trông như là bộ phận cơ thể bị đốt cháy vậy đưa lên trên bờ. Và hai nhánh cây này đưa lên bộ phận chính là một cánh tay và một cánh chân bị cháy đen đưa đến trước mặt của Ô Mông, một cái cây khác thì đưa đến trước mặt của tên Á Nho tộc nhân kia. Hai cái cây bị đốt cháy trong đó thì một cái là cẳng chân, một cái là cánh tay. Khi hai đoạn cành cây màu đen này rơi khỏi mặt nước là lúc dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh cường giả hô hấp trở nên dồn dập. Hắc Mông chỉ thôn phệ một đoạn đốt ngón tay màu đen không rõ, mà ở trong Xí Phong Lâm này hắn đã trở thành một tồn tại khủng bố, mà đây cũng không phải là bí mật gì cả. Đám dị tộc nhân cũng là vì thế mới cho rằng là nguyên nhân của Hắc Mông cường đại lên. Những thứ dị tộc nhân thường xuyên du tẩu trong Thần Hà này tìm kiếm các loại bảo vật ly quỳ cổ quái, lúc nào cũng tồn tại một chút hy vọng là chính mình một ngày nào kia sẽ gặp được may mắn, gặp được một cái xương cốt màu đen như là Hắc Mông vậy. Nhưng khiến người ta thất vọng là trong những nhiều năm trở lại đây còn chưa có người nào có thể tìm được một đoạn xương cốt bị đốt cháy như thế. Ai mà nghĩ tới Xí Phong Lâm vậy mà lại ẩn giấu những cái đoạn xương cốt màu đen này. Rễ cây của Xí Phong Lâm cực kỳ phát triển, mà hai bên bờ sông cũng mọc đầy Xí Phong Lâm, cho nên có gió thổi cỏ lay rỉa trong Thần Hà, tự nhiên không trốn thoát khỏi tầm khống chế của Xí Phong Lâm. Chúng muốn vớt vật gì ở trong Thần Hà lên cũng là một sự tình không khó khăn gì. Sau khi đoạn xương màu đen kia nuốt vào, thực lực bản thân có thể bạo tăng, có thể để cho ta trở nên còn mạnh hơn cả Hắc Mông. Đây chính là thánh vật, cũng là thánh vật của tộc ta. Đám người giống như trở nên điên cuồng vậy. Đạt được một đoạn xương cốt màu đen này, thực lực bản thân có thể tăng lên tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Đối với đám sinh linh bỉ ngạn này mà nói, đây là sự cám dỗ kinh người. Có lẽ Xí Phong Lâm cũng cảm nhận được sự dục dịch của đám dị tộc. Từng đám lá cây đem đám Hà Mông tộc và Á Nho tộc vẩn quanh, đồng thời tất cả phong diệp mặt ngoài đều lóe lên ánh sáng có màu sắc đỏ, ý tứ cảnh cáo trong đó là phi thường cường liệt. Có một vài tên dị tộc chứng kiến được lá của phong diệp chuyển sang trạng thái màu hồng, liền theo bản năng dình bước lại. Còn hắn cũng không quên đây này là Xí Phong Lâm. Những cái phong diệp kia có công kích vô cùng khủng bố. Thế nhưng là có nhiều dị tộc nhân trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Còn họ cho rằng chỉ cần không động dụng năng lượng thì Xí Phong Lâm sẽ không công kích mình. Mà một khi đánh cược đúng có thể cướp đoạt được cái xương cốt màu đen kia tới tay thì chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết. Tiêu. Những dị tộc nhân này phân biệt hướng tới Hà Mông tộc nhân cùng với Á Nho tộc nhân lao thẳng tới. Tự tìm đường chết, dám cướp đoạt đồ đạc của tộc ta. Hà Mông tộc nhân cùng với sắc mặt của Á Nho tộc nhân cũng trầm xuống. Hai chủng tộc này có thể coi bản thân mình như bá chủ ở tại Xí Phong Lâm này. Đối mặt với nhiều dị tộc nhân bạo động như vậy, bọn họ vẫn là có áp lực rất lớn. Ngay tại thời điểm mà những dị tộc nhân gần nhất tiếp cận thì những hồng sắc phong diệp kia từ trên cành cây chóc ra. Trước đây những thứ phong diệp này đều là nhẹ nhàng bay múa rồi tiếp cận mục tiêu, nhưng lần này hồng sắc phong diệp hoàn toàn khác biệt, chúng giống như những mũi tên nhọn bình thường bắn xuyên qua những người chạy tới gần. Đường nhỏ là rất ngắn, La Trinh nói một câu. Những cái thung lộ mà thường nhân không nhìn thấy kia, nhỏ, dài ngắn như thế nào là quyết định thời gian tiếp cận của phong diệp. Nếu như thông đạo này quá ngắn thì phong diệp tự nhiên là rất nhanh sẽ bùng nổ. Những dị tộc nhân xông lên trước nhất trực tiếp bị phong diệp nổ cho nát nhừ, còn dư lại đám dị tộc nhân, đại đa số sau khi chứng kiến kết quả thì rốt cuộc là bừng tỉnh tại chỗ. Bọn họ tiến lên như vậy ngoại trừ tự tìm đường chết ra thì không có khả năng thứ hai. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chúng nhào nhào lui về phía sau. Ngược lại thì Hà Mông tộc và Á Nho tộc liền cũng phải khẩn trương một hồi. Nữ hoa sau khi thấy một màn như vậy, tựa hồ có chút cảm ngộ. Xem ra, Sĩ Phong Lâm mới là chủ nhân chân chính ở nơi đây. Cái gọi là Hà Mông tộc căn bản không có năng lực để khống chế Sĩ Phong Lâm. Hắc Mông kia chính là được Sĩ Phong Lâm lựa chọn ra mà thôi. Đông Hoàng cùng Thắng Thiên Thử Vương nghe được kết luận này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì lời của nữ hoa nói không sai. Hắc Mông lúc trước vô ý ăn được đoạn xương cốt màu đen kia, chỉ sợ là do Sĩ Phong Lâm ban thưởng cho nó. Sĩ Phong Lâm hiện tại lại đồng thời chọn cả Hà Mông tộc cùng với Á Nho tộc xong, Phục Hy hỏi. Hẳn là như vậy, nữ oa mỉm cười. La Trinh dễ dàng giết chết Hắc Mông đã mang lại cho Sĩ Phong Lâm áp lực không nhỏ, cho nên Sĩ Phong Lâm muốn khuếch trương đội ngũ của chính mình. Khuếch trương đội ngũ là vì đối phó với ta sao? Con mắt La Trinh có chút nhau lại. Nếu như ta đem những cái xương cốt màu đen kia cướp đoạt, vậy thì Sĩ Phong Lâm định làm thế nào? Lời này của La Trinh vừa ra khỏi miệng thì gần đó không xa ba cây Sĩ Phong Thụ bỗng nhiên hướng La Trinh cúi người rồi duỗi ra một cái nhánh cây. Trên nhánh cây phong diệp lóe lên lục sắc quang mang hướng La Trinh phóng thích ra thiện ý. Sĩ Phong Lâm cũng thực sự sợ La Trinh sẽ ra tay cướp đoạt mấy cái đoạn xương cốt đen kia của nó. Ở trong Sĩ Phong Lâm duy nhất để cho nó không thể làm gì chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, La Trinh nhún vai. Hắn tự nhiên không thể là trường kỳ dừng lại ở Sĩ Phong Lâm được, huống chi La Trinh đối với Sĩ Phong Lâm và Thần Hà cũng chả có hứng thú gì. Bất quá cành cây màu đen này đối với thân thể cường hóa là vô cùng khả quan, tuy rằng ta dùng không được, nhưng mà con mắt của La Trinh hơi híp lại. Nữ oa Phục Hy, Anh Lão và Đông Hoàng cùng với đám người Thắng Thiên Thử Vương nghe được ra ý tứ trong lời nói của La Trinh, nội tâm liền rung động thật mạnh. Nếu như nhục thể của bọn hắn có thể được cường hóa đến trình độ như của Hắc Mông, thì đối với thực lực của bọn hắn đấy là sự tăng cường vô cùng cực đại. Ở nơi xa, đám Hà Mông tộc nhân và Á Mông tộc Á Nho tộc nhân cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Giờ phút này sắc mặt của bọn chúng hoàn toàn trắng bệch ra. Người khác đến cướp đoạt thì bọn chúng tự nhiên không sợ, thế nhưng La Trinh đến đoạt thì bọn chúng chắc chắn là trốn không thoát, phản kháng cũng không phản kháng được, ngoại trừ bó tay chịu trói thì không còn lựa chọn nào cả. Xương cốt màu đen này mang theo tộc vận, bọn họ như thế nào cam lòng bị người khác đoạt đi. Bất quá Sĩ Phong Lâm không đợi La Trinh nói cho hết lời thì bên cạnh Thần Hà kịch liệt sôi trào lên, vô số những cây rễ cây đem dị vật ở dưới đáy sông nhưng lên trên lóe ra hai hàng kim loại sáng bóng, toàn là kim ngân chi cốt, lại có cả màu xanh thẳm và kiên cố cứng rắn như là vạn kim chi tinh vậy. Tinh quang thôi sán ra một mảng xương cốt rất là nhiều. Cho dù La Trinh liếc mắt nhìn thấy thì cũng hiểu rõ đây là một đống đồ vật có giá trị không nhỏ, tuy rằng không so được với những cái loại xương cốt màu đen kia, nhưng đối với đám dị tộc ở Thái Thanh Thiên này mà nói, đây là một món tài sản kếch xù. Nữ oa Phục Hy và Đông Hoàng mấy người đều động dung. Khoản tài phú này chít chít rất nhiều. Thắng Thiên Thử Vương tính toán tỉ mỉ, nó chẳng qua chỉ quét mắt một vòng đã có thể đại khái xác định giá trị của đống đồ vật này. Hà Mông tộc và Ô Nho tộc nhân bên kia thần sắc cũng không dám buông lỏng chút nào. Bọn chúng biết rằng chỗ đồ vật này mặc dù là nhiều, nhưng giá trị không thể so bằng là cái xương cốt màu đen. Nếu như La Trinh không chịu nhả thì chúng biết phải làm sao. Có lẽ là bản thân của Sĩ Phong Lâm cũng hiểu được điểm này, cho nên một gốc Sĩ Phong Thụ trong đó bỗng nhiên duỗi dài nhánh cây của mình ra, viết trên mặt đất vài chữ. Bất hủ cảnh không cách nào dung nạp, xác chết cháy, nuốt phải hẳn là chết, nếu không tin, có thể thử một lần. Hàng chữ viết này như một chậu nước lạnh dội tắt ảo tưởng của đám người Phục Hy. Bất hủ cảnh cường giả cùng với dị tộc nhân lại có sự phân biệt rõ ràng. Dị tộc nhân chính là sinh linh bỉ ngạn đản sinh ở trong Tam Thanh Thiên này, mà bất hủ cảnh cường giả là sau khi thông qua họa quyển thì mới có thể tới được trên này. La Trinh trên mặt lộ ra vẻ từ chối cho ý kiến, nhưng hỏi lại. Cái xác chết cháy này có lai lịch gì vậy? Nuốt vào một cái xương đen là có thể cường hóa cơ thể đến một trình độ đáng sợ. Vậy thì cái xác chết cháy này khi còn sống cường đại đến mức nào, lai lịch của nó chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mà tò mò đây không chỉ có một mình La Trinh. Tám người nữ oa Phục Hy, thậm chí là nơi xa xa, tám á nho tộc nhân, hà mông tộc nhân đều giớn cổ vành tai lên nghe. Bá bá, nhánh cây lại vũ động trên mặt đất. Hồi lâu từ cách đây rất lâu rồi, từ thượng du lao xuống một quả cầu lửa. Lửa kia thế hỏa rất lớn, nguyên bản thần hà đầy ắp nước, chỉ bị một đám lửa đó rơi xuống đã bị nung khô. Khi lửa dập tắt thì cũng chỉ còn lại ba đoạn thi thể, thân phận không rõ. Mọi người thấy Sĩ Phong Lâm viết ra đáp án cũng có chút thất vọng. Cuối cùng vô luận là ai, thậm nghĩ là cũng muốn nhìn trộm bí mật ở trong Ngọc Thanh Thiên. Dựa theo lời của Sĩ Phong Lâm nói thì quả cầu lửa kia lao xuống đã từ cách đây rất lâu rồi. Như vậy thì ba đoạn xương cốt màu đen này kỳ thực đã bị Sĩ Phong Lâm bảo tồn qua rất nhiều năm. Cho nên Hắc Mông lúc trước đạt được đoạn xương cốt màu đen kia chính là do Sĩ Phong Lâm vụng trộm tặng cho. Người làm sao biết xác chết cháy này đối với bất hủ cảnh có độc? La Trinh hỏi. Người có thể thử một lần. Sĩ Phong Lâm lại đưa cảnh cây ra, viết lên mặt đất. Không cần, ta tin ngươi. La Trinh lắc đầu, hắn đích xác có thể thử nghiệm nhưng mà đến bước này thì cũng không cần quá làm nghiêm trọng vấn đề. Lá cây của Sĩ Phong Lâm co lại, đám Hà Mông tộc và Á Nho tộc tức thì thở phào một hơi. Nhất là tộc trưởng của Hà Mông tộc là Ô Mông, trong nội tâm của hắn lúc này mừng rỡ như điên. Hắn thế nhưng đã trải qua vô số lần thí nghiệm, hy vọng có thể đạt tới trình độ của Hắc Mông. Nhưng mỗi lần cố gắng thì đều đổi lấy thất bại và thất vọng. Cho dù là sau khi thượng nhậm tộc trưởng vẫn lạc, đến phiên hắn thống lĩnh Hà Mông tộc. Thế nhưng nội tâm của Ô Mông rất rõ ràng, cái tộc trưởng như hắn chẳng qua là hữu danh vô thực mà thôi. Hiện tại, hắn cắn nuốt sạch cái xương cốt màu đen này, hẳn có thể trở thành một Hắc Mông khác. Răng rắc. Tại thời điểm mà đám Hà Mông tộc nhân khác còn chưa có ý tưởng gì, thì Ô Mông đã tóm lấy xương cốt màu đen kia, cho vào miệng và nhắm nuốt. Sĩ Phong Lâm chẳng qua chỉ đem xương cốt màu đen này chỉ định cho Hà Mông tộc, chứ không nói nhất định là mang cho Ô Mông hắn. Vạn nhất như đám Hà Mông tộc nhân không phục, thì tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn. Ở một bên khác thì Á Nho tộc nhân cũng làm ra tâm tư tương tự. Quần tộc của Á Nho tộc nhân so với Mông Hà tộc thì nhiều hơn rất nhiều. Cả Á Nho tộc tổng thể có hơn 40 chi tộc. Qua một đoạn thời gian thì một nhánh thị tộc trong đó có thể dẫn đội tiến vào Sĩ Phong Lâm, mà Á Nho tộc trưởng thì rất ít tiến vào trong đây. Theo đạo lý thì cái nhánh thị tộc này hẳn là phải đem đoạn xương cốt màu đen mang về kính dâng cho tộc trưởng, nhưng điều này hiển nhiên không xảy ra. Cái tên thủ lĩnh của nhánh Á Mông tộc này đã cầm lấy đoạn xương cốt màu đen nuốt vào. Đợi thực lực quán bạo tăng lên trở về Á Nho tộc, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đối với tranh chấp của đám dị tộc nhân này, La Trinh không có hứng thú quá lớn. Hắn còn phải xử lý tài nguyên mà Sĩ Phong Lâm tặng cho như một hòn núi nhỏ thế này. Ở một bên khác của Sĩ Phong Lâm, một cỗ năng lượng trống rỗng xuất hiện. Sau đó năng lượng ba động này tản ra một cơn gợn sóng. Chỉ một lát sau là hình thành một đạo năng lượng rồi xuất hiện một cánh cửa. Thế nhưng hình dạng cánh cửa vừa mới hình thành thì vô số phong diệp đã lóe sáng rồi nổ tung, đem cánh cửa vừa mới hình thành này nổ cho nát bấy. Ở bên trong cánh cửa, mười mấy con quái vật trưởng mao đang đứng tụ tập ở đó. Chúng cảm nhận được uy lực bùng nổ của phong diệp ở bên ngoài, nguyên còn một đám kinh hãi không thôi. Những thứ năng lượng phong diệp bùng nổ này quả thật là kinh khủng. Bề ngoài của chúng ta căn bản không thể ngăn được sự tổn thương đến từ năng lượng này, tùy tiện ra ngoài sẽ chết ngay. Đám trưởng ma quái vật đều có chút bất đắc dĩ. Chúng thật vất vả mới bắt được một tên dị tộc nhân thăm dò được một ít tin tức, sau đó liền thẳng đến Sĩ Phong Lâm. Muốn là tiến vào cái mảnh Sĩ Phong Lâm cổ quái này, thế nhưng lực lượng bộc phát ở Sĩ Phong Diệp quả thực là quá đáng sợ. Loại năng lượng này hầu như có thể coi thường hết thảy thủ đoạn phòng ngự. Năng lực phóng thích bao nhiêu thì mục tiêu sẽ bị tổn thương bấy nhiêu, hầu như không có cái gì có thể tiêu trừ hoặc giảm đỡ. Ta bất kể, dù sao thì các ngươi phải nghĩ hết biện pháp. Đem bà ngoại ta cứu ra, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Nếu như bà ngoại ta chết rồi, vậy thì nguyên rủa trên người các ngươi cả đời cũng không thể giải được. Cách đó không xa, một nữ tử nhân loại ngồi tít trong góc tường, cặp chân dài trắng như tuyết của nàng cũng co lại một bên, chính là Lăng Sương. Ngoài trừ dung mạo thì thân thể của nàng cũng có sự phát sinh biến hóa rõ rệt. Nguyên bản một đầu tóc đen của nàng đã hóa thành tử sắc tinh thể, ngay cả lông mi cũng do từng cái tử sắc tinh thể xếp ghép tạo thành. Đôi mắt càng là lóe ra ánh sáng dịu dàng màu tím, dường như là cảm nạm vào trong mắt hai cặp tử sắc bảo thạch vậy. Cùng với trước đây so sánh thì khí tức của Lăng Xương đã cường đại lên vô số lần rồi. Ngay cả những dị tộc nhân ở Tam Thập Tam Thiên cũng khó mà đánh đồng được với nàng lúc này. Tính khí của phần đông đám trưởng ma quái là rất tốt. Chúng nghe được câu nói của Lăng Xương thì lập tức sợ hãi. Chúng ta đã vô cùng cố gắng rồi. Hiện tại đã thăm dò được nàng hẳn là ngay tại Xí Phong Lâm. Nhưng nếu như bà ngoại người đã chết rồi thì sao? Có một con trưởng ma quái hỏi. Chết rồi thì cũng vậy. Ta chỉ muốn bà ngoại ta còn sống, ta mới giúp ngươi, Lăng Xương quẹt miệng nói. Lúc này bạch sắc trường ma quái bỗng nhiên lấy một khối gạch đen đi về phía Lăng Xương. Viên gạch đen này ở chính giữa bị khoét ra một cái lỗ, mà trong lỗ này đựng đầy tử sắc dịch thể, chất lỏng sôi trào, còn có sương mù màu trắng bốc lên. Chợt nghe bạch sắc trường ma quái này nói, nếu như bà ngoại ngươi còn sống, ngươi cũng cần có đủ thực lực đi giải cứu nàng. Nếu bà ngoại ngươi chết rồi, ngươi cũng cần thực lực giúp nàng báo thù. Uống đi. Lăng Xương vốn còn muốn phản bác nhưng nàng cảm thấy lời của bạch sắc trưởng ma quái này không tệ, ngưng một chút liền nhận tới khối gạch vuông kia rồi bắt đầu nghiêng nó lên uống hết tử sắc dịch thể bên trong. Nếu như không cách nào triển khai ở trong Xí Phong Lâm thì chúng ta ở bên ngoài Xí Phong Lâm triển khai cũng được, các ngươi tiến vào phía trong tìm kiếm tin tức, bạch sắc trưởng ma quái đề nghị. Nếu chúng ta mà bại lộ chẳng phải là... Một con trưởng ma quái có chút lo lắng hỏi. Bạch sắc trường ma quái cười hăng hắc, giấu được nhất thời, không giấu được cả đời, bọn chúng sớm muộn rồi cũng biết thôi. Vì vậy đám trường ma quái này dựa theo lời của bạch sắc trưởng mao phân phó, đem cánh cửa chuyển rời ra bên ngoài Xí Phong Lâm. Sau khi cửa mở thì có bốn con trưởng ma quái lặng lẽ không một tiếng động chui toạt vào Xí Phong Lâm, mà cánh cửa kia cũng biến mất. Sau khoảng hai canh giờ thì bốn con trưởng ma quái lại từ trong Xí Phong Lâm đi vòng vèo, rồi đi ra. Trong đó một con trưởng ma quái lăng không vỗ nhẹ một cái vào không trung, cánh cửa lần nữa xuất hiện, bốn con trưởng ma quái mở cửa chui vào bên trong, sau đó một lần nữa biến mất. Như thế nào? Lăng Xương chờ đợi đã lâu lúc này vỗ cất tiếng hỏi, đã nghe ngóng qua, bà ngại người không có chết. Trưởng ma quái cầm đầu liền hồi đáp. Lăng Xương bỗng nhiên đứng dậy, một đạo tử sắc quang mang từ trong hai mắt nàng khuếch tán ra. Theo cọc lông mày và tóc của nàng lan ra ngoài, bản thân nàng phóng xuất ra một cỗ năng lượng cường đại, ý tức cực kỳ ác liệt. Mặc dù là trường quái đang ngồi đây, thực lực mỗi con đều rất kinh người, nhưng như trước vẫn bị hơi thở này áp chế gắt gao. Nhất là con trưởng ma quái đang đối diện với nàng, trong cổ họng phát ra những âm thanh chói tai, hầu như không nói ra lời, khục khục. Trường ma quái cầm đầu chỉ có thể chỉ vào cổ họng mình ra hiệu. Lăng Xương lúc này mới ý thức được vấn đề của mình, liền tranh thủ thu liễm khí tức của bản thân. Thật xin lỗi, nàng cũng chưa có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng của chính mình. Trường ma quái kia thở hổn hển mấy hơi sau đó mới đưa chuyện tỉnh trong Xí Phong Lâm kể lại với Lăng Xương một lần. Ở trong Thái Thanh Thiên thì dị tộc muôn hình muôn vẻ, mà trong Xí Phong Lâm lại vừa vặn trải qua biến đổi cực lớn. Mấy vị trường ma quái này lẩn vào bên trong giỏ la, ngược lại không gặp phiền toái gì, nhẹ nhàng có thể thăm dò được tin tức. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Lăng Xương cũng hết sức kinh ngạc. Là một nhân loại có vóc người cao 7-8 trượng cứu bà ngoại đi. Đúng, xác định không thể nghi ngờ, nghe nói nhân loại này vô cùng lợi hại. Con trường ma quái cầm đầu ánh mắt lập lè. Đám trường ma quái này mỗi con thực lực phi phàm, nghe nói đến có một tồn tại cường đại như thế thì trong lòng đều nảy ra một tia tâm tư, muốn tỉ thí. Trong nhân loại cũng không có ai cao 7-8 trượng tồn tại cả, là kích hoạt hoang thần chi thể sao? Lăng Xương hỏi lại. Trong Xí Phong Lâm, hoang thần chi lực sẽ không cách nào vận dụng, khẳng định không phải là hoang thần chi thể. Bất kể thế nào thì bà ngoại của ngươi cũng nhất định là an toàn, bởi vì nhân loại kia thế nhưng là đem tất cả sinh linh trong Xí Phong Lâm đều đánh phục rồi. Trưởng ma quái tiếp tục nói. Những con trưởng ma quái khác cũng tập trung ánh mắt trên người Lăng Xương. Bọn hắn là kính nhờ Lăng Xương giải được lời nguyền, một mực bị nàng khước từ, nguyên nhân chính là muốn cứu trợ bà ngoại nàng. Tất cả trưởng ma quái đây lúc này đều đem việc giải cứu anh lão làm mục tiêu thứ nhất để mà đi thực hiện. Hiện tại anh lão bị người khác cứu thì nhiệm vụ này kèm như không tồn tại, Lăng Xương cũng nên thay bọn họ hào hào mà làm việc. Đúng, bà ngoại ngươi khẳng định là không có việc gì, sau đó thì ngươi hẳn là nên giúp đỡ chúng ta. Tuy rằng chúng ta không có cứu bà ngoại ngươi ra, nhưng chúng ta cũng hao phí không ít thời gian và sức lực. Nghe được đám trường ma quái này mồm năm miệng mười, con mắt của Lăng Xương lặng lẽ chớp nháy. Ta có thể đi về nhìn bà ngoại một chút không? Ở trong lối đi thật dài này bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng, ánh mắt của đám trường ma quái kia dường như là mang theo mũi nhọn đâm lên người Lăng Xương. Bọn chúng đã chờ đợi trong này thời gian quá lâu, từng giây từng phút bọn chúng đều hy vọng được giải trừ nguyền rủa. Thế nhưng, Lăng Xương hiển nhiên cũng không phải là kẻ thất hứa. Nhưng nếu nàng dám làm trái thì đám trường mâu quái này cũng đều có tâm tư khác. Được rồi, ta nói giỡn thôi, Lăng Xương nhún vai. Nghe được nàng nói vậy, không khí hiện trường lúc này mới hòa hoãn lại. Ở một khu vực khác có sương mù trắng như sữa bò đang phiêu phủ tại một vùng đất trống. Trống. Từ khi vùng đất trống này sinh ra đến nay thì sương trắng này chưa từng tiêu tán qua, cho nên nó được gọi là sương mù trì. Đứng ở khu vực biên giới đất trũng mà nhìn xuống, ánh mắt tối đa chỉ có thể nhìn được xa đến một trượng thôi, căn bản không thể nhìn rõ có gì bên trong. Một ít dị nhân hiếu kỳ, thậm chí là bất hủ cảnh đều từng muốn tiến vào trong sương mù trắng này để điều ra. Thế nhưng những người phàm là tiến vào trong sương mù trắng này thì không ai có thể đi ra được nữa. Từ vô số năm cho đến nay, ở bên trong hố to này có cái gì bên trong đều là một câu đố không có lời giải. Nếu có người liều chết nhảy vào trong hố to thì anh sẽ phát hiện ra ở trong xương trắng này thân thể của mình sẽ không cách nào tự khống chế, toàn bộ cơ thể sẽ như một tảng đá trực tiếp rơi xuống dưới đáy mà thôi. Nơi đó có một tầng chất keo màu vàng giống như một khối hổ phách khổng lồ vậy. Khối chất dòng mềm dẻo này lại dính như keo, có thể đem tất thể mọi thứ bám dính trên bề mặt của chúng chậm rãi hút vào, sau đó tiêu hóa từng chút một. Nếu sinh linh nào may mắn nhìn thấy một màn như vậy thì sẽ chứng kiến được bên trong hổ phách có tất cả các hình thái sinh linh khác nhau. Có cái thì mới bị ăn mòn một chút, nhưng càng nhiều hơn là chi chít những bộ hải cốt cứng rắn. Khối hổ phách to lớn này, ở khu vực trung tâm có một cái huyệt động màu tròn, à hình tròn. Huyệt động này một đường hướng thẳng xuống phía dưới, bên trong cất giấu một khoảng trời riêng. Trong cái động thiên này có 6 tòa bệ đá hình tròn, và mỗi tòa bệ đá hình tròn này đều có một cái hòm quan tài to lớn. Giờ khắc này ở bệ đá hình tròn thứ nhất, đứng bên trên thạch đài có 3 nữ tử, chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, 3 vị tiên tử. Các nàng bảo trì tư thái như thế có lẽ rất lâu, thân thể cứng ngắc lại, nhưng 3 vị tiên tử không có chút mất kiên nhẫn nào, chẳng qua là kiên định và thành kính chờ đợi. Thạch. Trên thạch đài hình tròn, quan tài đá phát ra tiếng vang, tấm nắp quan tài dày nặng chậm rãi nâng lên rồi dịch chuyển qua một bên. Mà bên trong quan tài này hiện ra một cỗ sương mù màu vàng, sương mù kéo dài ra bên ngoài quan tài, nhanh chóng hóa thành một cái bàn tay bằng xương cốt. Mà cốt thủ này dùng để làm điểm tựa, huyết nhục, kinh mạch nhanh chóng hình thành, rất nhanh trở thành một bàn tay lành lặn. Và theo bàn tay từ từ bay lên, đến đầu, bả vai và thân thể cũng nhanh chóng được hình thành, bất ngờ lại chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Tham kiến Giáo Chủ Đại Nhân. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ngay ngắn khom người thăm viếng. Thông Thiên Giáo Chủ liếc nhìn cánh tay của mình trên mặt, lộ ra vẻ bi thương, chậm rãi mở miệng, thân thể mới, không thích ứng. Giáo Chủ Đại Nhân không phải nói là thân thể mới thì sẽ càng cường đại hơn sao? Vân Tiêu tiên tử trên mặt tươi cười mà nói. Các nàng thân là một thành viên của Tiệt Giáo chưa bao giờ hối hận khi mà đi theo Thông Thiên Giáo Chủ, cho dù là phải kính dâng ra tính mạng của mình, các nàng cũng là làm việc nghĩa không chùn bước. Đúng, Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu. Chúng giao phó cho ta 3 cỗ thân thể, một cái so với một cái càng cường đại hơn. Cỗ thân thể thứ hai này đích xác là không tầm thường chút nào, chẳng qua là ta cần có thời gian để thích ứng. Vậy so với Mục Linh thì sao? Bích Tiêu nháy mắt một cái hỏi. Nếu như trận chiến lần trước với Mục Linh, ta dùng cỗ thân thể hiện tại này, ta tất thắng, Thông Thiên Giáo Chủ trả lời. Vậy còn La Trinh? Quỳnh Tiêu lại hỏi. Tuy rằng nói Tam Tiêu tiên tử đều rất là tôn kính với Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng bản thân Thông Thiên Giáo Chủ tính cách lại không phải quá nghiêm khắc. Huống chi 3 nàng đi theo hắn nhiều năm như vậy, đã coi như là hồng nhan chi kỷ mà đối đãi, cho nên Tam Tiêu tiên tử đối mặt với Thông Thiên Giáo Chủ cũng có vẻ không kiêng kỵ gì. La Trinh. Nhắc tới La Trinh, trong mắt của Thông Thiên Giáo Chủ lộ ra một tia quang mang sắc bén. Những năm này hắn xuất lĩnh Vô Không Nhất Tộc cùng với Văn Minh Nguyên Linh, đánh tới đánh lui, không nghĩ tới lại ngã xuống trong tay của một gã hậu bối. Ở trong lúc ngủ say, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không ngừng suy tư. Hiện tại phản ứng của hắn ngược lại thập phần yên tĩnh. Để bảo vệ Lê Sơn, hắn chắc chắn là tiến vào Tam Thập Tam Thiên rồi chứ? Thông Thiên Giáo Chủ hỏi. Quỳnh Tiêu liền tiến lên một bước nói. Tin tức mới nhất thì hắn đã xâm nhập vào Xí Phong Lâm. Vì sao hắn phải tiến vào địa bàn của Hà Mông Tộc? Thông Thiên Giáo Chủ hỏi. Hẳn là giải cứu Đông Hoàng Thái Nhất, cái kiện phục chế phẩm kia, Quỳnh Tiêu nói. Hà Mông tộc tuy rằng ít người, nhưng Hắc Mông kia căn bản không phải hắn có thể chiến thắng được. Thông Thiên giáo chủ suy đoán, Quỳnh Tiêu lại trực tiếp cắt ngang lời hắn. Mục Linh an bài đám người khủng hống ở Xí Phong Lâm đều bị tiêu diệt, Hắc Mông cũng bị La Trinh giết chết, nghe nói ngay cả Xí Phong Lâm cũng phải cúi đầu với La Trinh. Đám Nam Tiêu tiên tử này thì đại đa số thời điểm sẽ phụ trách thu thập tin tức của các làng tự nhiên cực kỳ linh thông. Nghe được Quỳnh Tiêu báo cáo, Thông Thiên giáo chủ ngây ngẩn cả người ra. Cho nên chúng ta đang lo lắng chờ đợi giáo chủ đại nhân thức tỉnh. Hiện nay cũng chỉ có giáo chủ đại nhân tự thân xuất mã mới có thể đem tiểu tử kia bắt lại, Vân Tiêu tiên tử nói ra. Bắt hắn ư? Thông Thiên giáo chủ ngưng mắt suy tư một phen, rồi mỉm cười lắc đầu, thôi bỏ đi. Vì sao? Tâm Tiêu tiên tử đều thấy có chút kỳ quái. Bước tiếp theo thì mục tiêu của hắn chỉ sợ sẽ là đi giải cứu bọn người Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ nói ra. Lần này thì để cho Mục Linh thử trước một chút, chúng ta tĩnh quan kỳ biến đi. La Trinh nếu như đã dung hợp văn minh chi khí thì tất nhiên sẽ muốn đám anh kiệt nhân tộc được giải cứu ra. Như vậy La Trinh thế tất yếu phải cùng với văn minh nguyên linh phát sinh xung đột, vô không nhất tộc tự nhiên không cần quá lo. Nếu như dựa theo lời Quỳnh Tiêu nói, La Trinh ngay cả Hắc Mông cũng có thể nhẹ nhõm bắt lại, thì tiểu tử này chỉ sợ sẽ để cho Mục Linh khá là nhức đầu. Đoàn người của La Trinh theo Xí Phong Lâm rời khỏi thì tiếp tục hướng lên phía bắc. Trên đường hai bên Xí Phong Lâm Diệp đều long lánh lục quang, phóng thích ra thiện ý nhu hòa. Sau khi đi ra khỏi Xí Phong Lâm, những cành cây đó thậm chí không gió mà bay, như đang vẫy chào cáo biệt La Trinh vậy. Chít chít, ta có thể khẳng định ngươi là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ này, Thắng Thiên Thử Vương một bên lèm bèm nói. Sau lưng của Thắng Thiên Thử Vương lúc này kéo theo một cái bọc đồ lớn như hòn núi vậy. Ở tầng ngoài cùng của cái bọc đồ này chính là do da mèo thuần túy vá lại với nhau. Ở trong Xí Phong Lâm không tiện dùng tu di giới chỉ, cho nên chỉ có thể sử dụng biện pháp nguyên thủy này. Ta cũng có thể khẳng định là Xí Phong Lâm hy vọng người vĩnh viễn không quay trở lại. Phục Hy cũng mở miệng. La Trinh đoán chừng là có một số, đoán chừng là một trong số ít những người có thể vận dụng năng lượng trong Xí Phong Lâm mà có thể bình yên vô sự đi ra. Đã từng có một ít thủ đoạn và trường hợp cực đoan đặc biệt, nhưng đều là không giống với tình huống của La Trinh lúc này. La Trinh tức thì quay đầu lại cắm nhìn Xí Phong Lâm, nhưng lại hỏi, nếu như đi theo Xí Phong Lâm một đường hướng Tây, dọc theo Thần Hà lên Thượng Du, Ly hẳn có thể tiến vào Thượng Thanh Thiên và Ngọc Thanh Thiên sau. Nghe được vấn đề này của La Trinh, Thắng Thiên Thử Vương mỉm cười nói, đương nhiên không thể. Vì sao? La Trinh hỏi lại. Nếu như ngọn nguồn của Thần Hà là từ Ngọc Thanh Thiên chảy xuống thì trên lý luận đi ngược Thần Hà là có thể tới Ngọc Thanh Thiên mà. Thắng Thiên Tử Vương hướng về phía Tây chỉ một ngón tay. Từ phương hướng này một mực đi về phía trước thực sự là Thượng Thanh Thiên, thế nhưng nó chỉ dừng lại trên mặt lý luận thôi. Dựa theo phỏng đoán thì Tam Thanh Thiên nguyên bản vốn là ba cái thế giới hoàn toàn độc lập. Chỉ có điều là thông qua thủ đoạn hết sức tinh vi, làm không gian đảo lộn, đem ba cái thế giới liên kết cùng một chỗ. Vậy chẳng phải cửa vào rất ít sao? Nó cùng với Tinh Môn hay là Thiên Tẫn Đạo là cấu tạo giống nhau à? La Trinh hỏi. Không phải. Nữ Hoa tiếp lời, hoàn toàn trái ngược lại. Kỳ thực cửa vào thì có rất nhiều, nhưng mà có thể chính thức đi vào thì lại cực ít. Tiến nhập vào Tam Thanh Thiên thì bên trong bất hủ cảnh tuyệt đại bộ phận đều là ở lại bên ngoài Thái Thanh Thiên, chỉ có một số lượng rất ít ỏi tiến vào Thượng Thanh Thiên. Nhưng mà muốn thuận lợi tiến vào Thượng Thanh Thiên thì độ khó là rất cao. Bất quá chúng ta có thể có phương pháp tiến vào Tam Thanh Thiên. Điểm ấy thì ngươi ngược lại không cần lo lắng. Phục Hy vừa nói vừa đem một cái túi nhỏ bên hông cởi ra. Lúc này, Quái Thiên Khuyển mới chui ra ngoài. Quái Thiên Khuyển này thiên phú điều tra của nó về nguy cơ là rất mạnh. Trên thực tế đây cũng là nó thông qua một loại năng lượng đặc thù để tiến hành cảm giác thôi. Mà loại năng lượng này lại không có cách nào kích hoạt được ở trong Xí Phong Lâm. Mà Hạo Thiên Quyển cũng không cách nào đem thiên phíu của mình đóng lại. Cho nên, trước khi tiến vào Xí Phong Lâm, Phục Hy liền đem Quái Thiên Quyển cho vào trong Linh Thú Đại của mình. Linh Thú Đại này cùng với tu di không gian là giống nhau. Nếu như không kích hoạt nó ở trong Xí Phong Lâm thì cũng không dẫn phát ra năng lực không gian. Ngay tại thời điểm Quái Thiên Quyển vừa được phóng thích ra, nó xoay người một cái, liền nhắm về hướng Xí Phong Lâm mà sủa lên hai tiếng. Làm sao vậy? Phục Kỳ hỏi. La Trinh ở trong Xí Phong Lâm thi thố tài năng, hiện tại hẳn là không có gia hỏa tìm chết nào dám đuổi tới để gây chuyện mới đúng. Có người theo dõi, Hạo Thiên Quyển nói. Lời này vừa ra, Đông Hoàng và nữ A, ngay cả con mắt của anh lão cũng đều khẽ híp lại. Hiện tại La Trinh rốt cuộc đã giải trừ phiền toái trong Xí Phong Lâm, bọn họ trước muốn là mang cái bao đồ vật này xử lý sạch sẽ, sau đó lại tìm một chỗ khá bí ẩn để rời khỏi Bỉ Ngạn. Nhưng nếu như bị người ta cố tình theo dõi thì tình huống liền trở nên phức tạp. Cuối cùng thì muốn tìm được một tên nô tộc nhân như khủng hống kia thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn cả. Nếu bị người ta kéo lại từ trong hỗn độn thì đúng là sẽ bị giết cho dở tay không kịp. Chúng ta trước dẫn bọn chúng ra khỏi Xí Phong Lâm rồi nói, nữ oa nhàn nhạt mở miệng. Sau đó Thắng Thiên Tử Vương liền đeo đồ trong cái bao bọc sau lưng cởi bỏ ra. Mấy vị bất hủ cảnh nhao nhao kích phát tu di không gian của mình, đem đồ vật trong cái bao khổng lồ nạp vào bên trong đó. Sau khi chia phần nhau, mọi người tiếp tục đi về phía bắc. Một bên tiến lên, đồng thời trong tay của Thắng Thiên Thử Vương liền hướng mặt đất giải ra một thứ bột màu xanh. Ước chừng đi ra được khoảng 20 dặm lộ trình, đoàn người La Trinh đột nhiên dừng bước, còn Thắng Thiên Thử Vương càng xoay người quát lớn, để xem các ngươi làm sao che giấu. Vừa nói xong nó vừa đưa tay ra, đột nhiên phất lên một cái. Ở nơi xa trên mặt đất bỗng bốc lên từng cái khối hạt màu xanh. Những cái hạt châu kia đều tát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng này tuy rằng ảm đạm nhưng mà có thể chiếu sáng được chu vi mấy dặm ở trước mặt bọn họ lúc này. Mà ở trong ánh sáng màu xanh dương này xuất hiện hai đạo thân ảnh có cánh khá là dài. Ồ, La Trinh không chút do dự dưới chân đạp mạnh một cái làm cho thiên băng địa liệt, còn bản thân hắn như một mũi tên nhọn chạy như bay, tốc độ nhanh đến không thể nhanh hơn. Một đôi tay tựa như tia chớp hướng hai thân ảnh kia chộp tới. Thế nhưng hai tay của hắn lại dễ dàng xuyên qua thân ảnh này, đây đều là hư vô. La Trinh thậm chí là nghe được là một đôi thân ảnh này phát ra một hồi tiếng cười, dường như là đang giễu cợt La Trinh ngu ngốc. La Trinh, xuống đây đi, ngươi không đả thương được chúng đâu, Đông Hoàng nói ra. La Trinh nhíu mày chỉ có thể chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Đây là U Ảnh Chi Nhân, là một chủng tộc phục vụ cho Văn Linh Nguyên Minh, Văn Minh Nguyên Linh, bản thể của chúng cũng không phải ở chỗ này, nữ hoa nói. Thực lực của bản thân U Ảnh Chi Nhân thì không mạnh, nhưng chúng nó lại là chủng tộc có thiên phú thần thông, có thể tế ra một cái hư ảnh mà không bị năng lượng nào ảnh hưởng trong một khoảng cách khá xa, cho nên chính là người theo dõi tuyệt hảo. Còn mình Nguyên Linh cần phải theo dõi một vài đối tượng đặc biệt thì sẽ phái u ảnh giả ra. Đây cũng không phải là có ý định để cho chúng ta thuận lợi quay về Bỉ Ngạn, anh lão lãnh đạp lên tiếng. Không thể thoát khỏi sao? La Trinh nói. Có đó, nữ oan lắc đầu. Vậy bọn chúng có thể đi vào ám vực hay không? La Trinh lại hỏi. Nữ oan lúc này liền minh bạch tính toán của La Trinh, liền nói, u ảnh chi nhân này hẳn là không vào được ám vực, nhưng ám vực của Thái Thanh Thiên làm ở hướng Tây Bắc, chỉ sợ Văn Minh Nguyên Linh nếu như đã phái ra u ảnh chi nhân để theo dõi, thì tuyệt không có khả năng để cho bọn họ nhẹ nhàng chạy trốn được. Vậy thì thử xem. Chư vị tiền bối lên đây đi. La Trinh nói xong liền hơi khom người hắn, bây giờ hình thể hắn cao tới 7-8 trượng, bả vai và tấm lưng rất là rộng rãi. Phục Hy, nữ oa, Đông Hoàng đều minh bạch ý tứ của La Trinh, họ nhao nhao nhảy lên lưng hắn. Chờ cho bọn họ ngồi vững, La Trinh liền mở rộng hai chân, hướng phía bắc bỏ chạy như điên. Ở trên không trung hai đạo u ảnh nhàn nhạt một mực chưa từng biến mất. Chúng dường như là bị cách ly hoàn toàn với thế giới này vậy, giống như là một ánh trăng mà chiếu xuống dưới nước vậy, thủy chung là dùng một tốc độ đều đặn để đuổi theo La Trinh ở phía dưới. Hai u ảnh chi nhân này nhìn truyền hình ảnh về phóng to trên một cái mặt băng, và ở một bên của mặt băng lúc này đang trôi nơ lửng ba viên cầu màu trắng tinh, trong đó thì một viên cầu có cơ thể bên trong hỏa diễm không ngừng lượn lờ. Không mất bao lâu, lúc này liền hiển lộ ra thành đầu của một thiếu nữ, đó chính là A Hỏa. Sau khi A Hỏa ngưng tụ thành hình, thì bên trong người nàng, bạch sắc viên cầu kia cũng bắt đầu khởi động sấm sét. Đó là một cái thân thể nam nhân khôi ngô tuấn tú, là một trong ba trụ cột của Văn Minh Nguyên Linh. Đứng ở vị trí thứ hai, tên là Lôi Sát. Một gã nhân tộc tiểu tử lại có thể đả bại tên thông thiên kia, hắc hắc. Lô Sát âm thô khí cường cười nói. Ánh mắt của ta sẽ không kém, sắc mặt của A Hà nghiêm trọng. Chỉ tiếc là người này lại không để cho chúng ta sử dụng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể chết. Âm thanh tỉ mỉ tinh tế này đến từ viên bạch sắc viên cầu cuối cùng kia. Trong quả cầu này phiêu đãng ra một cái sinh mệnh thể có hình thái kỳ lạ. nhìn qua giống như là một cái áo giáp băng lãnh vậy, nhưng sau lưng lại trôi nổi lơ lửng một đôi quang rực thật dài. Đây cũng là một vị cuối cùng trong ba trụ cột của văn minh nguyên linh, tên là Giới Ngôn. Lôi Sát cùng A Hỏa thì đều là nguyên linh tộc nhân thuần túy, và bản thân chỉ cấu thành từ một phần mà thôi. Nhưng Giới Ngôn thì bất đồng, nó thực ra là do một số lượng nguyên linh tộc nhân khổng lồ tạo thành, bên trong nó cũng tự thành một thế giới, mà biểu hiện bên ngoài thì đều do số lượng rất nhiều nguyên linh tộc nhân ở bên trong điều khiển. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp gỡ anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em có những phút giây trải nghiệm thoải mái. Bye bye.